Bảo tiêu, quan tài pha lê. Chương 47, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường núi, Quách Húc cùng Phong Bình, Thiết Y cưỡi ngựa phía trước, theo phía sau là xe của Thái Ngọc, rồi đến mười mấy người là các trợ thủ trong đội bảo của tiêu cục. Cả đoàn ít nói, chỉ còn tiếng xe kêu lóc cóc vang đều. Đi được một lúc, Quách Húc bỗng dừng ngựa, ngoái nhìn Tiểu Long chạy khuất trong bóng chiều tối lần cuối. Xe sau cũng dừng lại. Thái Ngọc nhấc màn xe, đưa đầu ra hỏi, chuyện gì vậy? Không có gì. Quách Húc mỉm cười, không biết khi nào tân lực mới theo kịp. Huynh ấy ở lại lâu với người Tiểu Long trại, chắc còn nhiều việc chưa xong. Phong Bình cũng quay ngựa, đi vài bước về sau. Hơn nữa, trong trại còn nhiều nhân vật khó đụng tới. Huynh ấy phải ở lại giúp trại, bảo vệ huynh đệ phòng bất trắc. Quách Húc thở dài, không biết trận hỗn chiến đó kết quả ra sao. Kết quả, Thiết Y người khẩy, yên tâm đi, một hai ngày nữa, tin tức sẽ lan ra khắp giang hồ. Quách Húc, ta đánh bạc với ngươi, người tên Đoạn Lăng La, chưa chắc đã chết đâu. Quách Húc mỉm cười, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau, dù Đoạn Lăng La đấu qua bao nhiêu nhân vật giang hồ, cũng không thoát được sắp đặt của Hoang Viên thiếu chủ. Thiếu chủ muốn báo hiếu, tất nhiên sẽ không để nàng ấy chết. Hai người họ thật sự là mẫu tử sao? Thiết Y băn khoăn. Quách Húc, Hoang Viên thiếu chủ này chưa chắc là máu mủ của Phượng Tư Giao đâu. Nếu đúng là máu mủ, sao lại phản mục như vậy? Trong giang hồ, phụ thân thù nhi tử, nhi tử giết phụ thân, mẫu tử tương tàn, thân thích sát hại nhau, còn gì lạ lẫm đâu. Quách Húc trả lời không rõ ràng, để nàng ấy tự lo. Lặng một lát, bỗng thở dài, thấp giọng nói với Thiết Y, Thiết Y, chuyện ta và ông Thái Bắc đã hẹn. Thiết Y gật mình, đoán ngay hắn nhắc tới chuyện thánh thượng. Trước đây ông Thái Bắc hứa với tiêu cục nếu giúp tìm kho báu Diêu Vương ra, thánh thượng sẽ vui và sẽ gả công chúa cho. Ai ngờ mọi chuyện tiến triển thế này. Ông Thái Bắc lừa tiêu cục, giúp ông ấy đồng nghĩa đối đầu Hoang Viên thiếu chủ. Một người tinh tường, tùy ý, không đen không trắng, không màng sinh mạng, sẵn sàng tàn nhẫn với mẫu thân mình. Làm trái với nàng ấy có thể kéo cả tiêu cục xuống vực. Lý do gì phải làm? Thiết Y im lặng một lúc, rồi mỉm cười. Quách Húc, ta tin mọi chuyện sẽ xoay chuyển. Miễn sao ta và Đức Bội còn hiểu nhau, sẽ có ngày thấy ánh trăng sáng sau mây tan. Quan trọng nhất, mọi người đều bình an. Đó mới là hy vọng. Quách Húc cảm thấy ấm lòng, hơi quay mặt. Vừa trông thấy nụ cười dịu dàng của Thái Ngọc, như làn gió xuân trong trẻo, cuốn trôi nốt bóng tối cuối cùng trong lòng hắn. Đúng vậy, chỉ cần mọi người bình an, đứng sát bên nhau, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết. Bỗng nhớ ra điều gì, quay sang Phong Bình, lúc đó, Hoang Viên thiếu chủ nói với ta, cũng không xem, Mạc Bắc là của ai, ta luôn thắc mắc. Phong Bình, ngươi từng ở Mạc Bắc, sao nàng ấy nói vậy? Có phải thế lực nàng ấy ở Mạc Bắc lớn, âm thầm làm chúa tể một phương? Mạc Bắc là của ai? Phong Bình nhíu mày, suy nghĩ lâu, bỗng ngửa mặt cười to. Cuối xuân, cỏ mượt, trời rét, ai nuôi sói, người thương cừu, sói cô độc, trời khó đoán, đời như băng. Quách Húc, ngươi hỏi Mạc Bắc là của ai? Thì đó là của sói. Hết chuyện. Cách chương.